Vạn cổ chí tôn, chương 1212. Lúng túng nói đừng, một, góc truyện audio.com. Hồ có chút vướng tay chân, ngươi không có sao chứ? Lý Vân Tiêu thở dài, cười khổ nói với Yêu Long. Yêu Long cả giận nói, có điểm vướng tay chân, ta xem là muốn triệt để xong đời, ở trong giới thần bi còn như vậy, nếu như đi ra ngoài, ngươi còn có thể duy trì thần thức tỉnh táo chốc lát sao? Lý Vân Tiêu than thở, có bỏ mới có được, tuy rằng ma khí nhập thể nguy hiểm rất lớn, nhưng chỗ tốt cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Giờ khắc này chân ma khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đan điền ta, sợ là rất nhanh sẽ có thể thăng cấp. Mới vừa nói xong, trên người liền nổi lên một ánh hào quang, chính là dấu hiệu vũ tôn đột phá. Thời điểm hắn thu lấy chân long chi lệ, dựa vào Khô Lâu trợ giúp liền phá nhị tinh, đến hiện tại bất quá nửa tháng, trực tiếp đột phá đến tứ tinh vũ tôn, hơn nữa ma khí này tựa hồ cuồn cuộn không ngừng, còn rội rửa thân thể của hắn, kịch liệt tăng trưởng. Yêu Long hừ lạnh nói, lấy hay bỏ điều kiện quá mức chênh lệch, ngươi cái được không bù đắp đủ cái mất. Con mẹ ngươi, còn lải nhải, có phiền hay không? Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt thăng cấp, khuôn mặt lần thứ hai trở nên dữ tợn, phía trên lít nha lít nhít hoa văn, lan tràn đến mi tâm, bị một nguồn sức mạnh ngăn trở, không cách nào xâm nhập mảy may, hắn căm tức nhìn Yêu Long quát lên. Dài dòng một câu nữa, còn chưa nhập ma liền đem ngươi luyện hóa. Trong lòng Yêu Long cả kinh, giờ khắc này dáng vẻ của Lý Vân Tiêu xác thực là linh đài thanh minh, nhưng trong đôi mắt lại có một luồng lệ khí tựa hồ bị ma khí ảnh hưởng, tính tình trở nên thô bạo. Mà ánh sáng minh nguyệt trên thân thể cũng đang chậm chậm biến mất. Đột nhiên một nguồn sức mạnh ngang trời mà đến, chỉ thấy một bóng người rơi xuống, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước người Lý Vân Tiêu, ân cần nói. Tập trung ý chí, trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, người đến thiên ảnh chắc chắc một mùi thơm ngát nhàn nhạt nức mũi, chính là Lạc Vân Thường, nàng triển khai ra Cửu Dương Chân Quyết, lập tức cùng minh nguyệt thân của mình chiếu rọi lẫn nhau, dần dần đem cỗ khí tức thô bạo kia áp chế xuống. Giờ khắc này Đông Hải Nguyệt Minh Châu còn trôi nổi ở trên bầu trời Lý Vân Tiêu, chỉ là sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, tùy thời sẽ tắt. Giờ khắc này cả người Lạc Vân Thường bao phủ ở trong một mảnh hồng vân, phảng phất như ánh nắng ban mai, một mảnh chiều dương bừng bừng, cùng minh nguyệt thần quang của Lý Vân Tiêu lẫn nhau dung hợp. Yêu Long cả kinh, hắn vẫn luôn không để ý qua tu vi của Lạc Vân Thường, giờ khắc này vừa thấy, dĩ nhiên đã là vũ tôn. Cửu Dương thần thể của Lạc Vân Thường vừa hiện, ánh sáng minh nguyệt trong cơ thể Lý Vân Tiêu nhất thời phá thể mà ra, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, đem lệ khí đầy người áp chế xuống, trong lòng một mảnh thanh minh. Lý Vân Tiêu hơi kinh hãi, cũng cảm nhận được tính cách lúc trước của mình biến hóa vi diệu, lập tức nhắm hai mắt bắt đầu cùng Lạc Vân Thường song tu. Ánh sáng hai đạo thần thể tựa sát dung hợp lẫn nhau, dần dần biến thành một luồng khí tức an tường lan tràn ở bốn phía. Yêu Long hơi sững sờ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít hiện nay chân ma khí là bị áp chế xuống, nhưng tóm lại vẫn là mầm họa to lớn, hắn không khỏi đối với tính cách mạo hiểm của Lý Vân Tiêu cảm thấy tức giận. Tuy ở trong thần bi cơ bản sẽ không phát sinh bất ngờ gì, nhưng Yêu Long vẫn hóa thành long thân, xoay quanh ở trên bầu trời. Góc truyện audio.com. Hai người, lẳng lặng hộ pháp, hơn nữa khí tức an lành thủy dung giao hòa kia, để hắn cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái, lập tức liền đi vào vong ngã chi cảnh. Thời gian điểm điểm trôi qua, hai người tu luyện một thoáng như vậy, liền đã qua ba tháng dài. Mãi đến khi trên người Lý Vân Tiêu nổi lên một đạo ánh sáng thăng cấp đột phá đến ngũ tinh vũ tôn, mới từ loại trạng thái kia tỉnh lại. A, ngươi tỉnh, Lạc Vân Thường a một tiếng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, ân cần nói. Hiện tại cảm giác làm sao? Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp nàng quyến rũ mê người, trong lòng nổi lên một trận cảm giác khác thường. Lạc Vân Thường phát hiện đối phương thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, nhất thời mặt đỏ lên, sẵn giọng hỏi ngươi đó, nhưng trong lòng không khỏi thiết hỉ, nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới lần trước cục diện lúng túng, lại là một trận e thẹn, hồng lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, khá, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ta cũng đột phá nhất tinh, vì sao tu vi của ngươi không động chút nào? Lẽ nào sau khi Cửu Dương thân thể bước vào vũ tôn, mỗi thăng một cấp là dị thường khó khăn? Lúc này sắc mặt của Lạc Vân Thường mới thoáng khôi phục, lắc đầu nói. Nếu như không đúng phương pháp, sẽ là như thế. Ta nhớ sư tôn từng nói, Cửu Dương thân thể bước vào vũ tôn, nhất định phải đi tới một nơi, mới có thể mở ra cửa lớn về sau. Ồ, còn có tình huống như vậy? Là nơi nào? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Chỗ kia là ở trong thần tiêu cung. Lạc Vân Thường cười nói. Là địa bàn của thần tiêu cung, nhưng không ở trong thần tiêu cung, tình huống cụ thể ta cũng không quá sáng tỏ, đợi ta đi tới sẽ biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đã như vậy, vậy đi rồi hãy nói, ta cùng ngươi đi. À, không cần, ta đi tới liền có thể. Tuy trong lòng Lạc Vân Thường vui vẻ, nhưng kiên quyết từ chối, nghiêm mặt nói. Đây là bí mật nội bộ của Thần Tiêu cung chúng ta, bất tiện cho người khác biết được. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút nhưng nhìn thấy Lạc Vân Thường kiên quyết mới gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận, nơi đây gần truyền tống đại trận, đi tới huyết thần cung ta dẫn ngươi đi. Ừm, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng đáp lại một thoáng, thanh như mũi kêu. Ai, phiền phức tới rồi. Đột nhiên yêu long quái lạ nói một tiếng, liền hóa thành một ánh hào quang không thấy. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng chạy như bay tới, hóa ra quang ảnh thật dài, chính là Đinh Linh Nhi, gò má hơi đỏ lên nói. Nguyên lai Vân Thường tỷ tỷ cũng ở đây. Lạc Vân Thường nhớ tới việc ngày đó bị Đinh Linh Nhi đánh vỡ, không khỏi cảm thấy dị thường lúng túng, gò má đỏ chót. Bầu không khí vi diệu ở giữa ba người tản ra, rất lúng túng. Đinh Linh Nhi thân ở trong thương hội lâu, đúng là am hiểu điều hòa bầu không khí, vội hỏi. Vân Thường tỷ tỷ, Vân Thiếu ta là tới chào từ biệt với các ngươi. Chào từ biệt, Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường đồng thời kinh hô một tiếng, hai người có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại đồng thời mở miệng hỏi. Tại sao, lần này ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, mau mau ngậm kín miệng không nói nữa. Trong lòng Đinh Linh Nhi sinh ra một luồng ghen tuông, thầm nói. Bọn họ ngay cả nói chuyện cũng ăn ý như vậy, nghĩ tới đây một trận âm u, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Cách chương.